Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830 hướng thứ 6 vũ trụ chuyển vận nhân tài. Ino sức chiến đấu ở vốn có cơ sở thượng tăng, đạt tới gần như 800 triệu trình độ. Nàng kéo túm phát ra bén nhọn tiếng rít màu đỏ đậm đuôi diễm. Từ mặt bên lao ra đi, một quyền đánh vào Broly trên mặt. Truyền thuyết siêu Saiya hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến hóa. Vững chắc ăn một chút. Đạn pháo giống nhau bị đánh bay hơn 100 mễ xa. Vốn dĩ đều phải hôn mê Son Goku kỳ tích mở một con. Mát, công nhận một chút. Ngoặc kép, cái kia là giới vương quyền. Tôn tiên sinh, người bị bệnh. Bệnh thật sự trọng. Đên đê thực vô ngữ. Đều sắp chết. Người còn nhớ thương giới vương quyền đâu. Son Goku tựa hồ tưởng lại nhiều xem hai mắt. Đen Đê trực tiếp mang theo hắn quay trở về địa cầu. Ino một quyền đánh bay Broly. Theo sau bộc phát ra làm tinh cầu đều run rẩy cao tốc. Đối với Broly đánh tới, truyền thuyết siêu Saiya phát ra một tiếng kêu rên. Ở giữa không trung mạnh mẽ dừng lại thân hình. Bày ra một cái công kích tư thế. Tầm mắt nội lại không có địch nhân. Hắn tả hữu đánh giá. Tìm kiếm địch nhân tung tích 3 lần giới vương quyền. Ino trong cơ thể máu trình xương mù trạng phun ra ra tới. Hóa thành màu đỏ biển mây. Cao tốc xẹt qua. Không trung đều tùy theo biến sắc. Nàng không có thẳng tắp mà phi hành. Mà là ở giữa không trung liên tục sử dụng sức đẩy. Thuấn di. Phi lôi thần cùng thời gian giảm tốc độ năng lực ở Broly trong mắt. Tóc vàng nữ nhân chính là lấy một loại quỷ dị tư thế đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau. Một chân đá vào hắn xương sống thượng, tuy là lấy Broly thể chất. Đối mặt 1200 triệu sức chiến đấu một kích, cũng là nháy mắt bị thương, trong miệng máu tươi như suối phun. Ino mắt phải hướng thời gian tuyến thượng ngắm liếc mắt một cái. Phán đoán ra hắn tiếp theo chiêu sau. Trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Ngọc nắm tay hung hăng mà tạp hướng Broly hốc mắt. Broly bằng vào nào đó dã thú trực giác. Ở cực hạn trạng thái hạ cúi đầu. Dùng chính mình cứng rắn ngạch cốt tiếp nàng một quyền. Ngạch cốt gần như đều bị tạp đến ao hãm đi. Xuống. Một con mắt cũng bị cự lực đè ép. Xuất hiện mơ hồ cùng xuất huyết chờ bệnh trạng. Hắn vội vàng kéo ra khoảng cách. Dùng sức dụi mắt. Ino nhưng thật ra muốn đuổi theo đánh. Nhưng thật sự là không sức lực, nàng rớt xuống đến mặt đất. Đôi tay đỡ đầu gối. Từng ngụm thở dốc, vốn dĩ siêu cấp Osusuki 2 chính là phiên 13 lần. Hiện tại tương đương là ở 13 lần cơ sở thượng lại phiên 3 lần. 39 lần thái độ bình thường sức chiến đấu tăng phúc. Làm nàng bệnh tim cũng mau toát ra tới. Nàng ở điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Vegeta vừa lúc ở nàng cách đó không xa, lúc này liền hô, kia hai tên ra hỏa đâu, làm cho bọn họ trở về tham chiến a. Đừng hạt kêu, bọn họ có chính mình chiến thuật. Ino thuận thế nhìn về phía phương xa, Son Gohan cùng Trăng đều giải trừ siêu Saiya biến thân. Đang ở nỗ lực điều chỉnh hơi thở, Mỹ Đạt Ma ngươi tinh dung hợp thuật bước đầu tiên. Cũng là mấu chốt nhất bước đi. Chính là điều chỉnh hơi thở không thể nói hoàn toàn bằng nhau. Ít nhất đến là không sai biệt lắm thời điểm, mới có thể dung hợp, sức chiến đấu 33 cùng sức chiến đấu 34 có thể dung hợp. Sức chiến đấu 300 triệu cùng 400 triệu liền rất khó dung hợp, thái độ bình thường hạ một điểm. Sai biệt, tới rồi siêu Saiya sau khi biến thân chính là 50 điểm sai biệt. Chăng bọn họ vẫn luôn là dùng thái độ bình thường dung hợp. Lúc sau lại biến thân siêu Saiya, Vegeta theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy hai người cử cánh tay. Bãi chân, thu tay lại, nắm tay, chuyển, dịch bước, hắn vẻ mặt mộng bức. Đây là thần mã ngoạn ý. Chăng cùng Son Gohan, vũ bộ. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Càng muốn không thông, ở cái này thời khắc mấu chốt. Hai cái quan trọng chiến lực không tham chiến. Chạy đến một bên khiêu vũ là muốn làm cái gì tên tuổi. Hắn nói âm chưa lạc, liền thấy nơi xa hai người đột nhiên biến mất. Tại chỗ phát ra một trận khổng lồ khí trụ, xông thẳng tận trời. không trung dày đặc mây đen đều bị nháy mắt tách ra, dung hợp mà thành siêu cấp chiến sĩ nháy mắt đi vào Ino bên cạnh. Giới vương đại nhân, phía dưới chiến đấu giao cho ta đi. Ino thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối mặt Broly, có thể nói áp lực thật lớn. May mắn phía chính mình còn có át chủ bài, giao cho ngươi. Cố lên, nàng giải trừ biến thân trạng thái. Đem chiến trường giao cho Gohan. Gohan bề ngoài cùng Đặc Lan Cơm không sai biệt lắm. Đều là màu tím tóc mái cùng màu đen con cua đầu. Khác nhau ở chỗ quần áo. Đặc Lan Cơm xuyên vẫn là quy tiên lưu chiến đấu phục. Mà Gohan trên người quần áo còn lại là Mỹ Đạt Ma ngươi tinh người áo ba lỗ, Gohan lo liệu son. Gohan cùng Trăng cẩn thận. Hắn không có Son Goku cái loại này như là trò chơi giống nhau phương thức chiến đấu. Vừa lên tới liền bộc phát ra toàn lực, đây là siêu cấp Gohan. Gohan siêu Saiya biến thân bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế. Vegeta ngơ ngác mà nhìn. Thế giới quan cùng tin tưởng nát đầy đất, Gohan động tác nhanh như tia chớp. Một quyền đảo ở Broly trên bụng nhỏ, Broly liên tục bị nhục. Ino một chân đá thương hắn xương sống. Một quyền đánh vào xương sọ thượng. Trong óc ong ong vang. Hiện tại trên bụng nhỏ lại ăn một quyền, hắn lần nữa bạo nộ lên. Nhưng lần này lại không tăng lên nhiều ít sức chiến đấu. Truyền thuyết siêu Saiya bị bọn họ Sa Luân chiến vây ẩu. Thể lực, ý chí lực gì đó cũng sắp đến cực hạn, Gohan rút ra trường kiếm. Mũi kiếm vẽ ra viên hình cung, nghiêng phách chém qua đi. Broly cử cánh tay chống đỡ. Trường kiếm ở thô trắng cánh tay thượng lưu lại một đạo 10 dư cm lớn lên miệng máu, máu tươi. Vừa mới chảy ra, đã bị cơ bắp đè ép. Chặt chẽ khép kín, Gohan vững vàng ứng chiến. Lợi dụng chính mình hình thể nhỏ lại. Mà đối phương cực kỳ cồng kềnh đặc điểm. Triển khai tinh diệu kiếm thuật. Không ngừng ở Broly trên người chế tạo miệng vết thương, lấy mau đánh mau. Thực mau đã vượt qua mấy chục chiêu, vốn là bị thương Broly rõ ràng là rơi vào hạ phong, hắn giống. Giận liên tục, hung ác khuỷu tay đánh rơi không. Xương sườn lần nữa bị vẽ ra một đạo giữ tận miệng vết thương. Truyền siêu phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, hô hô hô. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Broly cao cao nhảy lên, cả người bùng nổ năng lượng cực kỳ khủng bố. Như là ở không trung lại nhiều ra tới một vòng màu xanh lục thái dương, đình trệ mấy giây. Tích tụ đến cũng đủ nhiều khí sau. Hắn lấy thân thể của mình vì đạn pháo. Hướng về mặt đất tật hướng mà đến, trung. Gohan tay phải giơ lên. Phát ra liên tiếp kim sắc năng lượng quang hoàn đường kính các không giống nhau. Hoặc đại hoặc tiểu, xuyên qua Broly sau. Theo Gohan làm một cái nắm tay động tác. Kim hoàn từ đầu đến chân, đem Broly vững chắc mà trói lên, Broly dùng sức giãy giụa. Bó trụ hắn kim sắc quang hoàn lúc sáng lúc tối. Rõ ràng cũng là vây không được ra hỏa này bao lâu thời gian, Ino lần này không do dự. Cũng không nghiên cứu, mở ra đi thông thứ 6 vũ trụ độ Nguyệt Kiều. Ý bảo Gohan đem thứ này gắt gao bó trụ. Chúng ta đem hắn ném vào đi. Tới tới tới, phụ một chút. Mau, nàng tiếp đón Vegeta đám người cùng nhau làm việc. Vegeta ngạc nhiên mà chỉ vào chính mình. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xuống tay, nêu ở đại đương gia thủ hạ làm công. Thời gian dài như vậy, bắt người, phương diện phi thường có kinh nghiệm. Lập tức chạy tới nhấc chân, Ino nâng đầu. Gohan nâng eo, Piccolo vẻ mặt mộng bức mà giúp nêu nhấc chân. Vegeta theo bản năng đi theo Ino cùng nhau thác đầu. Theo người nào đó kêu, 3-2-1, đi ngươi. Bọn họ cùng nhau dùng sức, đem sắp tránh thoát trói buộc Broly ném vào thứ 6 vũ trụ. Hết chương.